Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Ta ra 100 vạn đào ra phòng của ngươi. Đối với người trong thôn mà nói, Triệu Thụy Long có chết hay không cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Nhưng là vì vậy mà đình công quan hệ liền lớn. Cái này dính đến bọn họ thu nhập. Cho nên tâm lý mắng chết cái kia khống chế cần chụp hình tháp Triệu Hòa Bình. Nếu là lúc trước hắn nghiêm ngặt dựa theo quy phạm tới làm, liền sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Đáng tiếc mọi thứ đều muộn. Một tên thoạt nhìn tương đối quan uy trung niên nhân đi tới. Cảnh sát đồng chí, các ngươi là vì Triệu Thụy Long cái kia bản án qua đến sao? Không sai, chúng ta qua tới lấy chứng. Hàn cảnh quan gật đầu một cái. Trung niên nhân ân cần nói. Cảnh sát đồng chí, ta là Vạn Hòa thôn bí thư chi bộ Trương Đông Lai. Các ngươi có gì cần đều có thể tới tìm ta. Chúng ta bây giờ toàn bộ thôn đều chờ đợi khởi công. Cho nên hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng phá án. Cảm tạ Trương bí thư ủng hộ. Có gì cần chúng ta nhất định sẽ tìm ngươi. Hàn cảnh quan đánh lấy giọng quan. Sau đó nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm không nói gì. Ôm mèo rác đâu hướng về một đầu đường nhỏ thông hướng trong thôn. Ba vị cảnh quan cùng với Bảo Tiêu lập tức đi theo. Trương bí thư nghĩ nghĩ, cũng lập tức đi theo. Còn có bản xứ một chút rảnh đến nhàm chán thôn dân, cũng đi theo về phía trước. Rốt cục, Lâm Bắc Phàm đi tới một nhà hai tầng lâu. Gõ cửa một cái, nghe được bên trong có động tĩnh về sau, mới dừng lại. Ở trong nhà này là ai? Hàn cảnh quan hỏi thôn bí thư chi bộ. Thôn bí thư chi bộ trả lời, nơi này ở đúng là Triệu Hòa Bình, 30 tuổi, ở bên ngoài sông sáo qua, vô cùng thông minh láu cá, đáng tiếc bình thường cà lơ phất phơ, làm việc đặc biệt không đáng tin cậy, nghe nói lão bà hắn cũng là bởi vì chịu không được hắn mới chạy. Còn có vài ngày trước liền cần chụp hình tháp cũng không tốt thao tác. Chúng ta bây giờ toàn bộ thôn đều bị hắn hại chết. Có thể nghe ra được, thôn bí thư chi bộ đối với người này phi thường bất mãn. Hàn cảnh quan như có điều suy nghĩ, lúc này, cửa nhà một tiếng mở ra, một cái thoạt nhìn làn da ngăm đen gầy yếu trung niên nam tử đi ra. Người này liền là Triệu Hòa Bình, nhìn thấy ba cái cảnh sát cùng thôn bí thư chi bộ ánh mắt sửng sốt một lần. Sau đó hỏi, cảnh sát đồng chí, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Vì kiện kia án mạng mà đến. Triệu Hòa Bình bất đắc dĩ nói. Cảnh sát đồng chí, nên hỏi hai ngày trước không phải đều hỏi xong sao? Ta thừa nhận là ta thao tác không quy phạm. Ta kiểm điểm, ta thừa nhận sai lầm. Nhưng là ta công việc bây giờ đều ném. Các ngươi tìm ta còn có thể có chuyện gì? Ba vị cảnh sát nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nói ra, còn có một số đồ vật yêu cầu xác nhận, dạng này a. Các ngươi trước tiến đến a. Một đám người đi theo vào, bởi vì người thực sự hơi nhiều, trừ bỏ Lâm Bắc Phàm mấy người ngồi ở ghế dài, những người khác liền có thể ngồi cạnh ghế đầu, ngồi vây chung một chỗ, có chút chen chúc, ngoài nhà còn có một số thôn dân tò mò vây quanh. Triệu Hòa Bình còn muốn đi đổ nước, nhưng là bị Lâm Bắc Phàm cản lại. Chúng ta liền mấy câu nói công phu, hỏi xong liền đi. Lâm Bắc Phàm cười mị mị nói, tốt a, vậy các ngươi hỏi đi. Triệu Hòa Bình để ly xuống, sau đó lân cận ngồi xuống. Nghe nói ngươi kết hôn, làm sao không có gặp ngươi người yêu? Lâm Bắc Phàm kéo việc nhà nói. Sau đó con mắt không nhúc nhích theo dõi hắn. Triệu Hòa Bình mang trên mặt một tia tự giễu cười, nói, lão bà chê ta kiếm tiền ít, nơi này sinh hoạt điều kiện kém, cho nên chạy, tất cả đều quái ta vô dụng, ta là trong nhà trụ cột, lại nuôi không nổi cái nhà này. Lâm Bắc Phàm dò xét phòng chung quanh, nói, thế nhưng là ta nhìn ngươi điều kiện cũng không tệ, hai tầng nhà lầu, diện tích đoán chừng có 200 mét vuông. Đồ dùng trong nhà đều là mới đặt mua, đều phi thường mới, đoán chừng lấy ngươi thu nhập, ở trong thôn này cũng xếp hạng hàng đầu. Đây cũng là năm nay mới chuyển biến tốt đẹp. Ta có cần chụp hình tháp chứng, nơi này cũng đúng lúc cần người, cho nên ta liền tới nơi này làm việc. Thu nhập đều tính không sai, lúc đầu cho rằng như vậy thì có thể kéo lại lão bà tâm. Nhưng là, Triệu Hòa Bình khổ sở lắc đầu, nàng thực sự chịu không được trong thôn khổ, lại thực sự quá hướng tới bên ngoài. Cái gì tin tức đều không có lưu lại, mọi người tại đây nhưng là đối với hắn đáp lại đồng tình. Ngươi có nghĩ tới hay không đem nàng đoạt về? Lâm Bắc Phàm hỏi, ta nghĩ đem nàng đoạt về, thế nhưng là một chút tăm hơi đều không để lại cho ta. Trời đất bao la, ta đi nơi nào tìm nàng? Hơn nữa tâm không ở nơi này, ta đem nàng đoạt về thì có ích lợi gì? Triệu Hòa Bình lần nữa cười khổ, theo ta được biết, các người kết hôn có 5-6 năm, vì sao nàng trước kia không đi, hiện tại mới rời khỏi? Cái này, ta liền không rõ lắm nàng nghĩ như thế nào. Triệu Hòa Bình lắc lắc đầu, cũng trách ta bình thường bề bộn nhiều việc công tác, đối với nàng quá sơ sót, hiện tại hối tiếc không kịp. Lâm tiên sinh, ngươi vì sao luôn là hỏi liên quan tới ta lão bà sự tình? Ngươi có phải hay không biết rõ ta lão bà hướng đi? Cũng hoặc là ta lão bà có phải hay không xảy ra chuyện? Triệu Hòa Bình có chút kích động, hỏi ta làm cái gì? Ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng mới đúng nha. Ta làm sao sẽ rõ ràng? Ta nếu là biết rõ nàng ở nơi nào, đã sớm đi đoạt về đến. Ngươi không phải đem nàng giết sao? Làm sao đuổi theo? Lập tức, tất cả sắc mặt đều biến đổi. Bầu không khí ngưng tụ. Triệu Hòa Bình sắc mặt lập tức trầm xuống. Nói, tiên sinh, dược có thể ăn bậy, nhưng là lời không thể nói loạn. Hảo hảo ta tại sao muốn giết ta lão bà? Ta yêu nàng cũng không kịp. Thế nhưng là vạn nhất đối phương, hồng hạnh xuất tường. Ngoại tình, đây, ngươi liền sẽ không vì yêu sinh hận. Giờ đổ đao lên, bầu không khí lại một lần nữa khẩn trương. Lâm tiên sinh, Triệu Hòa Bình thanh âm the thé lên. Ngươi một lần lại một lần nói xấu ta. Đến cùng có mưu đồ gì? Ta chỉ là một cái nông dân công. Chúng sinh bên trong một người bình thường, còn không đáng giá được các ngươi những cái này đại nhân vật hao tổn tâm cơ. Hiện tại, ta nghĩ mời các ngươi rời đi nơi này, ly khai phòng của ta. Ta không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Triệu Hòa Bình thái độ chuyển tiếp đột ngột. Lâm Bắc Phàm, ngươi, không nên gấp, chân tướng rất nhanh liền sẽ được phơi bày. Lâm Bắc Phàm cười mị mị đi ra đại môn, sau đó nhìn về phía một bên một mảnh đất trống. Nơi đó còn có một ngôi nhà đang kiến thiết, đã đánh tốt nền đất, bày xong xi măng. Cái này phòng ở là ai? Lâm Bắc Phàm hỏi. Ta, Triệu Hòa Bình lạnh lùng trả lời. Vậy liền không sai. Ta cảm thấy lão bà ngươi rất có thể bị ngươi giết người vứt xác chôn ở chỗ này. Ta bây giờ nghĩ đem nó móc ra nhìn một chút, đến cùng phải hay không thật. Triệu tiên sinh, ngươi hẳn không có vấn đề chứ? Triệu Hòa Bình xót ruột. Tại sao không có vấn đề? Nền đất này là ta thật vất vả xây xong, ngươi nếu là móc ra phải phí ta bao nhiêu công phu? Tổn thất lớn, ta ra 100 vạn. Lâm Bắc Phàm duỗi ra một đầu ngón tay, lớn tiếng nói, nếu như trong này không có người, ta ra 100 vạn xem như đền bù tổn thất. Thế nào, có thể bù đắp ngươi tổn thất à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.